Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164, thứ 106 nhị chương ô lực hoa hoa. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta đi vào ân. Nhân gia chính là lần đầu tiên. Ngươi nhẹ, nhẹ một chút, như vậy. À, đau, ta không có gì kinh nghiệm. Muốn dừng lại sao? Không cần, tiếp tục, lại thâm, thâm một chút ân. Như vậy, không sai, chính là nơi đó. À, dùng điểm lực, ngươi nhỏ giọng điểm. Rốt cuộc là nhẹ vẫn là trọng. Ân, a, lịch kiếp trở về người nào đó. Ngoặc kép, hậu trì không ngọn nguồn có vài phần táo bạo. Đáy lòng mạo thượng một loại. Chỉ rời đi không đến nửa canh giờ. Liền có heo tới cùng hắn tỉ mỉ hầu dưỡng cải thìa cảm giác. Hắn tỏ vẻ thực không vui. Có loại tưởng đem người nào đó hung hăng nhét vào trong lòng ngực ai cũng tìm không thấy xúc động. Thực tế hắn cũng làm như vậy. Thời hạ chỉ cảm thấy tay gian căng thẳng. Ngay sau đó liền đâm tiến cả người còn sót lại lôi áp. Lại hàn khí bốn phía trong ngực. Hậu trì, thời hạ sửng sốt, ngươi kiếp lôi phách xong rồi. Ân, hắn như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là lạnh lùng ánh mắt lại bắn về phía trên mặt đất. Kia chính bãi diêu hoa chi yêu diễm đồ đê tiện. Ngươi không sao chứ? Thời hạ cẩn thận đánh giá hắn một lần. Thẳng đến phát hiện hắn trừ bỏ quanh thân tiên khí càng thêm ngưng thật nồng đậm. Càng thêm tiên khí phiêu phiêu ngoại. Cái khác đến là hết thảy như thường. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là thật học bá. Không sao, hậu trì sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Theo bản năng nắm thật chặt ôm tay nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Nga, đây là Hàn Ngọc Vương hoa yêu, thời hạ lúc này mới nhớ tới trên mặt đất tiểu hồng hoa. Vì thế đem vừa mới sự nói một lần. Ta cảm thấy lão ca hẳn là liền ở tiên giới. Cho nên tính toán đào nó ra tới cẩn thận hỏi một chút, nguyên lai vừa mới chỉ là ở đào hoa. Hậu trì cảm thấy dễ chịu chút. Bên kia nửa thanh hoa căn đã lộ ra mặt đất tiểu hồng hoa Hàn Ngọc lại bắt đầu khóc thét lên. Tiểu chủ nhân, mau giúp giúp ta. Hàn Ngọc ra sức hướng nàng duỗi duỗi lá cây đầy mặt ủy khuất. Đã biết, đợi lát nữa, thời hạ đành phải một lần nữa ngồi xổm trở về. Tiếp tục đào thổ, chờ không được, ngươi sao lại có thể làm được một nửa liền ngừng. Như vậy nửa ra không ra, nhân ra thật là khó chịu sao. Khó chịu cũng cho ta chịu đựng. Ngươi căn lại trường lại thô còn sợ đau. Một chốc một lát nào rút đến ra tới. Anh, tiểu chủ nhân ngươi hảo vô tình. Nhân ra là tốt xấu lần đầu tiên sao, được rồi. Ta nhẹ điểm là được, đừng. Ngươi vẫn là mau một chút đi. Không cần bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta. Tới nha dùng sức điểm ân y, ngoạ tào. Ngươi có thể hay không cần kêu đến như vậy ít. Nhân ra nhịn không được sao. À, ngươi lại lộng đau ta. À, ân, nga, câm miệng, vây xem quần chúng hậu trì. Ngoặc kép, sốc bàn, quả nhiên không thể nhẫn. Buông ra kia đóa yêu hoa. Làm ta đánh chết nó. Thời hạ là thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được lão ca khế ước hoa yêu. Nháy mắt có loại thủy nghịch rốt cuộc qua đi. Lập tức phải đi đại vận cảm giác. Xem ra lúc trước lão ca tại hạ giới sau khi biến mất. Hẳn là trực tiếp tới tiên giới. Nàng gấp không chờ nổi tưởng đem hoa hàn chạy nhanh đào ra. Ma lưu mang nàng đi tìm kia không bớt lo lão ca. Chỉ là không nghĩ tới nho nhỏ một gốc cây hoa yêu. Ngầm bộ dễ cư nhiên như vậy phức tạp. Nàng ước chừng hoa hai cái canh giờ. Hố đều đào 2-3 mễ thâm. Còn không có thể đem Hàn Ngọc nguyên vẹn từ trong đất rút ra. Cuối cùng vẫn là hậu trì thật sự nhìn không được. Nhéo cái quyết liền căn mang thổ đem hoa túm ra tới. Cuối cùng có thể động, vừa thoát khỏi dưới thân thổ địa. Hàn Ngọc lắc lắc hoa căn liền đem tàn lưu thổ run lên đi xuống. Bước kia thật nhỏ căn chi một phen bổ nhào vào thời hạ trên chân. Tiểu chủ nhân vất vả đào ta ra tới. Hàn Ngọc không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Về sau ta sinh là ngươi hoa tươi. Chết là ngươi phân bón hoa, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Hảo hảo nói chuyện, từ nó đã biết tên của mình sau. Này nha liền hoàn toàn thả bay tự mình. Từ phía trước ngạo kiều hình thức vô phùng cắt thành hiện tại không biết xấu hổ hình thức. Còn có, buông ta ra đùi, không cần sao. Hàn Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy tiểu chủ nhân. Làm ta cọ cọ tiên khí, hảo tưởng đem thứ này lại nhét trở lại bùn. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh hậu trì mày một ninh. Tiến lên một bước, trực tiếp đem Hàn Ngọc từ nàng trên đùi lột xuống dưới. Ma ngốc chó săn cút ngay. Từ đâu ra xú tiên tu. Mau buông ra bổn đại gia. Hàn Ngọc lúc này mới con mắt nhìn về phía hậu trì. Nháy mắt lại cắt trở về ngạo kiều hình thức. Bắt đầu liều mạng dãy giụa lên. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất đừng đụng bổn đại gia. Bằng không. A nha. Nó lời nói còn chưa nói xong. Hậu trì đã vung tay lại đem nó ném trở về hố. Hàn Ngọc không đứng vững. Một cái lộc cộc toàn bộ hoa miêu miêu đều lăn thành một cái cầu. Tức khắc chỉnh đóa hoa đều nổi giận, hợp với màu xanh lục cành lá tạch một chút biến thành màu đỏ. Hảo ngươi cái tiên tu, hoa đại gia không phát uy, ngươi cho ta ấp đậu giá đâu? Lão tử ghét nhất các ngươi này đó tiên tu, nó thân hình run lên. Tức khắc nguyên bản màu đỏ cánh hoa sáng ngời, hóa thành năm cánh linh kiếm trực tiếp nhắm ngay bên này. Hậu trì sắc mặt trầm xuống, chỉ là tay gian vừa chuyển, một phen màu trắng linh kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Toàn thân tràn đầy hu sợ hu hơi thở, mắt thấy một người một hoa liền phải đánh lên tới, đào hố mệt thành cầu khi, thuần, vây xem quần chúng, hạ tỏ vẻ nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có điểm muốn cười. Cái giám a, ngọa tào, nói tốt hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vui sướng tìm kiếm lão ca, huynh muội song song, tam tam, quản gia còn đâu, như thế nào còn không có khởi bước liền bắt đầu nội hống. Được rồi, nàng trực tiếp một phen đè lại hoa hàn ngo ngoe dục dịch đóa hoa. Nói chính sự, ta lão ca ở nơi nào? Tiểu chủ nhân, thời hạ nhấn một cái. Hoa hàn đến là ma lưu đem linh kiếm hóa trở về cánh hoa. Chỉ là biến hồng hoa chi lại không có biến trở về đi. Ngược lại càng thêm đỏ. Ẩn ẩn thủ hạ còn truyền đến một trận ấm áp. Hợp với thanh âm đều mang theo một chút âm dung. Tiểu chủ nhân ngươi, ngoặc kép, nàng hoảng sợ, lập tức lùi về tay. Uy, ngươi không sao chứ? Hay là vừa mới một cái tát quá dùng sức, tạp đến nó. Hoa hàn đến là không có bị thương bộ dáng. Vặn vẹo lại lập lên. Lại giơ hai mảnh hồng thấu lá cây. Vẻ mặt thẹn thùng bưng kín đỉnh tiểu hồng hoa. Âm sắc nhộn nhạo nói. Tiểu chủ nhân cư nhiên chạm vào. Ta hoa, đóa hoa, a, đó là không thể đụng vào sao? Chủ nhân từng nói với ta. Chúng ta cỏ cây tinh quái. Quan trọng nhất chính là, ai nha chán ghét lạp. Gì, chính là cái gì a? Không cần tùy tiện tỉnh lược từ a. Nhân gia lớn như vậy, vẫn luôn đều có hảo bảo hộ phấn hoa. Bất quá nếu là tiểu chủ nhân nói, ta là nguyện ý, A Liệt, ngươi nguyện ý gì? Vì tiểu chủ nhân, thỉnh không cần đại ý thải đi ta phấn hoa đi. Ngoặc kép, ta muốn ngươi phấn hoa làm gì a? Năm sau ta sẽ vì tiểu chủ nhân sinh một đám tiểu hoa nụ. Xấu hổ. Ngoặc kép, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a uy? Từ, phấn hoa. Sinh vật lão sư giống như rằng quá, thực vật là thông qua phấn hoa tới truyền bá. Như vậy đối với cỏ cây yêu tới nói, đóa hoa liền tương đương với người, không thể miêu tả bộ phận, mà nàng vừa mới đè lại, nằm dựa, tức khắc cảm thấy toàn bộ tay đều bẩn. Ngươi nha một đóa hoa rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Thật sự không nhịn xuống, một chân liền đem không biết xấu hổ mỗ hoa yêu đá trở về hố. Muốn thuần khiết, không cần ô, ngươi như vậy là sẽ hại chúng ta bị khóa văn ngươi có biết hay không? Lão ca ngươi rốt cuộc dậy này đóa hoa, một ít cái gì ô sự tình a uy, tiểu chủ nhân, câm miệng, đem ngươi kia bị bội tình bạc nghĩa biểu tình thu hồi tới. Đừng nói nhảm nữa, mang ta đi tìm ta ca, lập tức, lại liêu đi xuống, nàng thật sự sẽ nhịn không được lạt thủ tồi hoa. Nga, nó vẻ mặt u oán nhìn nàng một cái, mới trả lời, nhưng ta cũng không biết hắn ở nơi nào cũng, ta ở chỗ này loại thật nhiều năm, vẫn luôn không hóa hình. Không biết chủ nhân vị trí cũng thực chính. Gì, tiểu chủ nhân ngươi lấy kiếm làm gì? Đừng, cứu hoa a. Hàn huyên nửa ngày, cư nhiên nói không biết ở đâu. Dựa, ai đều đừng cản ta. Ta muốn hái, a phi, rút, a phi, diệt này đóa ô lực hoa. Hết chương.